Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu vẫn luôn lo lắng Lâm Hàn chỉ ra vẻ đối xử tốt với hài tử. Thấy nàng nói như vậy thì mỉm cười, nó cắn được sao? Mẫu hậu, mềm lắm. Công chúa Thương Nhàn ngồi bên cạnh hoàng hậu nhỏ giọng nói. Lâm Hàn giải thích, sau khi ninh mềm rồi mới ngào đường. Lại là thứ gì vậy? Mọi người lập tức bất động. Lúc phản ứng lại đã nhìn thấy hoàng đế Thương Diệu từ ngoài đi vào. Hoàng hậu vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lâm Hàn ôm đại bảo bảo đứng lên. Sở Tu Viễn kéo hai nhi tử. Sở Mộc kéo ôm lấy tiểu biểu đệ nhà hắn. Cũng không có người ngoài, không cần đa lễ. Thương Diệu đi đến chỗ hoàng hậu vừa ngồi. Cung nữ cuống quýt bày thêm đệm. Hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Bệ hạ hôm nay, ai nha, đại bảo bảo, chọc chỗ nào vậy? Lâm Hàn không biết hoàng hậu cụ thể muốn nói gì, chung quy là chắc là sẽ hỏi hoàng thượng có rảnh không? Nếu người đã tới đây, hỏi nhiều như vậy làm gì? Để tự y phát hiện ra đi. Suy xét đến chuyện cắt lời hoàng hậu, có Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc ở đây, hoàng hậu cũng sẽ không trách nàng. Lâm Hàn không đợi đế hậu mở miệng, lập tức giao đại bảo bảo đang miệt mài gặm sơn cha cho Sở Tu Viễn. Phu quân ôm nó, Thương Diệu thấy tiểu hài tử chết đường đầy mặt thì nhíu mày. Đứa nhỏ này bị bỏ đói bao lâu vậy? Một quả hồng thôi cũng khiến nó ăn đến mức không nhận cha nương sao? Phụ hoàng, ăn ngon. Tiểu thái tử đột nhiên mở miệng nói. Thương Diệu chuyển hướng nhìn nhi tử của y, thấy quai hàm của nó cũng dính đường. Con chưa từng ăn à? Sao chậm nhớ chậm từng mua cho con rồi mà? Phụ hoàng đã từng mua, nhưng không giống với thứ cửu mẫu mang tới. Phụ hoàng nếm thử là biết ngay. Công chúa Thương Nhàn mở miệng nói. Thương Diệu phát hiện hộp đồ ăn còn có rất nhiều, lập tức lấy một xiên. Sao làm nhiều như vậy? Mỗi người một xiên, vừa đủ. Lâm Hàn nói, tay Thương Diệu dừng giữa khoảng không, hoàng hậu lộ vẻ lo lắng. Làm sao vậy? Bệ hạ, Lâm Hàn biết rõ còn cố hỏi. Thương Diệu cười hỏi, chấm ăn thì các ngươi ăn cái gì? Bệ hạ lo lắng chuyện này sao? Đừng lo, thiếp thân mang theo 10 xiên, chính là lo lắng bệ hạ tới đây lại không có để ăn. Lâm Hàn cười hì hì nói, Thương Diệu thầm nhủ, trùng hợp vậy sao? Nhìn thê nhi của y đều có phần, lại nhìn đại bảo bảo của Sở gia, nhìn sang hộp đồ ăn, vừa đủ 10 xiên. Thương Diệu cười, có tâm, Sở Mộc nhìn thúc phụ nhà hắn, lời của thầm thầm đúng là làm cho hắn tâm phục khẩu phục nha. Công chúa nhìn sang mẫu hậu, hình như lúc nãy cửu mẫu đâu có nói như vậy. Hoàng hậu cười nói, bệ hạ. Đệ muội nói cái này không giống với thứ lúc trước bệ hạ đã mua, là do nó đã được ninh mềm trước khi ngào đường. Thương Diệu cắn một miếng, mềm mại, trong chua ngoài ngọt, khoang miệng lập tức cảm nhận được hương vị chua chua ngọt ngọt, không còn vị nguyên bản của sơn cha nữa. Không tồi, bàn về chuyện ăn uống, chẫm thật không bằng ngươi. Bệ hạ quá khen, Lâm Hàn cười nói, Thương Diệu nghẹn lời, chẫm đang khen ngươi đấy à, hoàng hậu lo lắng. Vậy thì không khen. Lâm Hàn lại nói, công chúa và hoàng hậu đồng loạt quay sang nhìn Lâm Hàn, ai cũng lo lắng, nàng đang nói cái gì vậy? Thương Diệu nhìn Sở Tu Viễn, người này của ngươi đúng là không dạy dỗ không được. Mẫu tử hai người ngẩn người, lúc lấy lại tinh thần lại nhìn thấy Sở Tu Viễn liên tục cười khổ. Nàng ấy thích nói đùa, mong bệ hạ thứ tội. Sở Tu Viễn, hoàng hậu sốt ruột nhìn Thương Diệu, hoàng đế hừ một tiếng, lại tiếp tục ăn sơn cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu chớp mắt, hoàng đế còn ăn được sao? Hoàng hậu nhìn sang khuê nữ nhà mình, đây là phụ hoàng của con sao? Công chúa cũng ngẩn ngơ, từ khi nào mà tính tình của phụ hoàng nó trở nên tốt như vậy? Cùng lúc đó, một số người tới Tô gia chúc mừng cũng đang ngơ ngẩn. Thừa tướng cũng tới rồi, sao đại tướng quân còn chưa tới? Lữ Tuấn Tài nhịn không được hỏi Viên Hảo. Có khi nào đại tướng quân sẽ không tới không? Không đâu, hẳn là đang kẹt chuyện gì đó. Viên Hạo nói, Lữ Tuấn Tài nhìn trời. Đã sắp trưa rồi, lúc này còn chưa tới thì chắc là không tới đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 96, HTML. Đại tướng quân đã nói là làm, sẽ không đâu. Hạ Trương nói, Lữ Tuấn Tài, hay là quên rồi. Viên Hạo nghĩ nghĩ. Đại tướng quân nhiều việc, ngày hưu mộc cũng không được rảnh rỗi, có lẽ là đã quên. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi tìm đi. Lữ Tuấn Tài nói, Viên Hạo, nhà ta gần Tô gia, ta đi bộ tới đây, làm sao mà qua đó được? Ta cưỡi ngựa tới, Hạ Chương nói, để ta đi tìm. Hoàng hậu nhìn Khắc Lậu trong góc tường, thử thăm dò nói. Bệ hạ, gần trưa rồi, để thần thiếp chuẩn bị cơm trưa nhé. Nhanh như vậy sao? Thương Diệu kinh ngạc. Hoàng hậu, Tô Viễn đã tới một lúc lâu rồi. Thương Diệu quay đầu nhìn Khắc Lậu, khoảng một khắc nữa là tới giờ trưa. Tô Viễn, ở lại dùng bữa luôn đi. Tạ bệ hạ, Sở Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hàn nhận lấy khăn ướt cung nữ đưa tới, lau tay lau mặt cho đại bảo bảo rồi để nó đi chơi với tiểu thái tử. Sở Mộc gặm hai ba cái là đã xử lý hết xiên sơn cha của hắn, sau đó cũng đưa mấy đệ đệ ra ngoài, điện tiêu phòng cũng trở nên an tĩnh. Cũng may hoàng hậu không ngốc, sai cung nhân đem cờ vây tới, để Thương Diệu và Sở Tu Viễn chơi cờ, nàng ấy dặn dò cung nữ chuẩn bị một số món Thương Diệu thích ăn. Thương Diệu phát hiện Lâm Hàn đang ngồi một bên rảnh rỗi. Sở phu nhân có biết chơi cờ không? Không am hiểu, Lâm Hàn nói. Thương Diệu nhướng mày, còn có thứ ngươi không am hiểu à? Thiếp thân không hiểu nhiều thứ lắm, bệ hạ không biết thôi. Lâm Hàn nói, Thương Diệu nhớ tới trước kia nhận được ghi chép phương pháp nâng cao sản lượng lúa nước do Lâm Hàn tự tay viết. Chữ viết như cua bò nên cũng không làm khó nàng nữa. Nhưng hoàng hậu vẫn là lo lắng Thương Diệu nhàm chán, không chờ được tới lúc dọn cơm đã rời đi mất. Lập tức sai cung nữ chuẩn bị trà hạch đào đưa qua đó. Lâm Hàn nhìn hoàng hậu bận rộn như con quay, lại còn rất vui vẻ, vừa cạn lời vừa không thể không phục tính tình rộng lượng của nàng ấy, đổi thành nàng. Cũng có thể nào là nàng được, ngay lúc Thương Diệu sùng hạnh Triệu Nghinh Nga thì đã đá y bay xa rồi. Lâm Hàn nghĩ thế, đột nhiên phát hiện Sở Tu Viễn khá tốt, ngoại trừ làm người có hơi hiền lành, những mặt khác cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa nếu hắn không có khuyết điểm thì lại càng khiến Lâm Hàn sợ hãi hơn. Không thể kết giao với người không có tật xấu. Trở lại trong phủ, Lâm Hàn lại nghe được Hạ Chương bị cho leo cây. Sự hậm hực trong lòng gần như đã biến mất tăm, mặt mày hớn hở, cười đến mức khiến Sở Tu Viễn phát hoảng. Phu nhân, vui đến vậy sao? Sở Tu Viễn cười khổ. Lâm Hàn gật đầu, đương nhiên, bởi vì chàng có thể nhận dịp này cách xa bọn họ một chút. Cách xa? Sở Mộc kinh ngạc, thầm thầm, Thúc Phụ và Viên Thúc đã quen biết mười mấy năm. Lâm Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đâu thể khiến hai người tự nhiên xa cách đâu, cứ hạn chế lui tới, dần dần bọn họ sẽ không tìm đến nữa. Ta đã giúp hai người chuẩn bị xong lý do rồi, đại tướng quân, bận rộn rồi. Nhưng mà rõ ràng rất rảnh mà, Sở Mộc lắp bắp nói, ví dụ như hôm nay, Lâm Hàn nhìn sang Sở Tu Viễn. Hôm nay có rảnh sao? Không rảnh, Sở Tu Viễn vội vàng nói. Bận chơi cờ với bệ hạ. Lâm Hàn cười, về sau biết nên từ chối bọn họ thế nào rồi chứ? Sở Tu Viễn cũng không dám nói không biết. Phu nhân giáo huấn đúng rồi. Ai giáo huấn chàng? Lâm Hàn nhìn Sở Mộc. Ta có giáo huấn Thúc Phụ ngươi sao? Có cũng không dám nói à. Tiểu Hầu gia liên tục lắc đầu. Thúc Phụ sẽ không biết từ chối người khác. Thầm thầm chỉ gọi ý cho Thúc Phụ. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Hàn hài lòng, lúc này mới hỏi người gác cổng. Người họ Hạ kia nói gì? Người gác cổng đứng nghe lâu như vậy, cũng hiểu rất rõ ràng, đương gia chủ mẫu của phủ tướng quân bọn họ không nói hai lời. Hạ đại nhân vừa nghe nói đại tướng quân tiến cung, chỉ nói sao lại không đúng lúc như vậy, sau đó giục ngựa đi mất. Đại tướng quân, ngày mai có người hỏi ngài, ngài nên trả lời thế nào chưa? Lâm Hàn cười tủm tỉm nhìn Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn chỉ biết nếu nói ra đáp án không khiến phu nhân hắn hài lòng thì đêm nay hắn phải ngủ ở thư phòng rồi. Bệ hạ tìm ta có việc. Sở Tu Viễn vừa nghĩ vừa nói. Nếu Hạ Huynh hỏi có chuyện gì, ta sẽ giả vờ khó xử. Hắn sẽ cho rằng là chuyện cơ mật trong triều nên sẽ không hỏi lại nữa. Lâm Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Chàng cũng đâu có ngốc đâu. Thầm thầm, nếu Thúc Phụ ngốc thật thì sao mà làm đại tướng quân? Sở Mộc nhắc nhở nàng. Lâm Hàn gật đầu tán đồng. Đúng vậy, ta nói sai rồi. Thúc Phụ của ngươi chỉ là sĩ diện, sợ mất mặt. Không sao, trước lạ sau quen, làm nhiều lần là quen thôi. Sở Tu Viễn cười khổ. Phu nhân không lo lắng ta không có bằng hữu sao? Người dụ dỗ chàng bỏ ra 100 lượng hoàng kim thì có thể xem là bằng hữu sao? Lâm Hàn không hề che giấu sự ghét bỏ của mình. Cách Chương.